Nhãi con Tiểu Long lại ăn vạ ta. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vũ Kiều Phụng Beta, Phượng Chiếu Ngọc, tìm, đề cử đam mỹ hay. Tiểu Long đã theo Diệp Lan đọc sách giáo khoa một thời gian, nghe Mộc Hề nói, nâng đầu đắc ý. Ta không phải Tiểu Long thất học, bây giờ ta đọc được từ đơn, thơ cổ, còn làm toán nữa. Tóm lại, Diệp Lan học được cái gì trong sách thì nó cũng học được như vậy. Mộc Hề nhìn Tiểu Long, cũng không ngờ tới đàn đàn lại có trình độ như vậy, nhưng mà đọc từ đơn, thơ cổ cũng vô dụng. Theo ba về nhà, Mộc Hề bước qua đi vài bước tính sách Tiểu Long trốn sau Diệp Lan ra. Trường học trong Long Cung dạy các loại thuật pháp, chương trình văn hóa cùng chương trình kỹ thuật cũng đều phải học. Tiểu Long thấy Mộc Hề bước tới, vèo, một phát bay qua chỗ khác kiên quyết không cho ba sách đi. Mộc Hề là tiểu yêu quái hệ thực vật không biết bay nên bắt con trai rất khó khăn. Long Dực thấy vậy co mày, một cái tát đập Tiểu Long đang bay lung tung nằm trên mặt đất. Cách chương.